Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, Phản Quân. Tại phương Bắc, hai tên hoàng tộc phân biệt lấy Cần Vương danh tiếng xuất lĩnh quân đội phát khởi phản loạn. Đấu Linh Đế Quốc bên trong vốn là trống rỗng. Cái này hai chi hoàng tộc quân đội đều ngay đầu tiên hướng về Linh Đấu Thành bên này xuất phát. Trong đó một chi quân đội càng là không chuyện ác nào không làm, một đường lên cướp bóc đốt giết, không ngừng thông qua cướp bóc cùng giết hại đến lớn mạnh chính mình. Từ Tam Thạch bên này trưởng khống quân đội số lượng tuy nhiên không ít, nhưng bởi vì Linh Đấu Thành tinh nhuệ trước đó đều bị chi kia đại quân tinh nhuệ điều đi, cho nên còn lại đều là phổ thông quân đội. Chiến đấu lực chỉ có thể là tương đương với cái kia hai chi hoàng tộc phản loạn đại quân một trong lực lượng. Cái này hai nhánh đại quân đồng thời đến đây, áp lực có thể nghĩ, đối với hoàng đế vị trí này, Từ Tam Thạch tuyệt không quyến luyến, nhưng là hắn cũng không thể tùy tiện chắp tay nhường cho. Nếu như nhờ vả không phải người, vậy đối với toàn bộ Đấu Linh Đế Quốc tới nói thì là có tính chất hủy diệt tai nạn. May mắn, tại cái này hơn một tháng thời gian đến nay, Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện còn không có đối Đấu Linh Đế Quốc phát động chiến tranh. Bằng không mà nói, tình huống chỉ có thể sẽ càng thêm hỏng bét. Cuối cùng xử lý xong các loại công vụ, lấy Từ Tam Thạch hồn đấu la cấp bậc tu vi, đúng là có loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Văn võ bá quan nhóm ào ào thối lui, hoàng cung trong đại điện nhất thời biến đến trống rỗng. Cái kia hai tên gia hỏa bên người cần phải đều không có cái gì cường giả, không bằng chúng ta cũng tiến hành một trận trảm thủ hành động, đem bọn hắn đều xử lý, hết thảy vấn đề thì giải quyết dễ dàng. Nam Thu Thu nắm chặt quyền đầu hướng Từ Tam Thạch đề nghị. Những ngày này nàng cũng cảm thấy rất biệt khuất, vừa lúc mới bắt đầu hết thảy coi như thuận lợi, nhưng từ khi đế quốc đại quân tinh nhuệ không chịu hồi viên đế đô, mặc cho tam phương tranh giành vị bắt đầu, Từ Tam Thạch bên này một mực thì ở vào bất lợi địa vị, thì liền Linh Đấu Thành bên trong văn võ bá quan thái độ cũng bắt đầu biến đến lên. Từ Tam Thạch lắc đầu nói, Đấu Linh Hoàng thất huyết mạch đã điêu linh, không thể lại tiếp tục chảy máu. Ta kỳ thật cũng không ham chiến vị trí này, chỉ là ta không cho rằng bọn họ có thể làm so ta càng tốt hơn. Đế quốc nguy cảnh, bọn họ lại vào lúc này vì quyền vị mà khởi binh. Ánh mắt thiển cận, quyết không phải minh quân. Nam Thu Thu tức giận, vậy làm sao bây giờ? Một mực chờ bọn họ hãm thành, không xử lý bọn họ, trong chiến tranh còn không biết muốn chết bao nhiêu người vô tội. Ngươi không nghe thấy sao? Vừa mới một tòa thành thị mấy ngàn tên thủ quân lại bị giết hại không còn. Loại này người giữ lấy hắn làm gì? Từ Tam Thạch nhìn thoáng qua Nam Thu Thu, nói, trảm thủ hành động cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai người này dám can đảm khởi binh, bên người chí ít đều có một vị trở lên phong hào đấu la chống đỡ. Không phải vậy, ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì tranh đoạt hoàng vị? Đại quân tinh nhuệ cùng Đấu Linh Đế Quốc cường giả hiện tại tất cả đều tại biên cảnh bên kia mặc kệ. Nếu như chúng ta tùy tiện hành động, một khi thất bại, liền sẽ càng thêm bất lợi. Diệp Cốt Y lẩm bẩm, nếu như Tiêu Nhiên đại ca tại liền tốt. Thật không nghĩ tới hắn lại có thể liên hợp tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều. Tự thân hồn lực cũng đột phá phong hào đấu la, đem hai tên tà hồn sư chém giết cùng không chung. Học viện tự mình cho hắn phong hào, thiên sứ chi kiếm, tiêu diêu đấu la, vũ đồng cũng được phong làm long điệp đấu la, thu nhi thì là long kiếm đấu la. Từ Tam Thạch thở dài một tiếng. Ba người bọn họ đã đang đuổi đến Đấu Linh Đế Quốc trên đường. Chờ một chút đi, Đường Môn Hồn Đạo Sư đoàn đồng dạng đã trên đường. Chỉ cần bọn họ có thể kịp thời đuổi tới, chúng ta đối mặt vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Tam Thạch, ngươi vẫn là quá mềm yếu. Đúng lúc này, một cái thanh âm nhu hòa vang lên, một tên dáng người cao gầy trung niên nữ tử từ phía sau đi ra. Nàng mặc lấy một thân lộng lẫy váy dài, tuy nhiên tuổi tác đã không nhỏ, nhưng như cũ phong vận vẫn còn. Từ Tam Thạch tướng mạo bên trong, chí ít 6-7 phần cùng nàng giống nhau. Không sai, đây chính là từ Tam Thạch mẫu thân, cũng là Đấu Linh Đế Quốc công chúa điện hạ. Tuyết Linh Huân, mẹ, ngài sao lại ra làm gì? Ngài thân thể khá hơn chút nào không? Tuyết Linh Huân đi vào Linh Đấu Thành thời điểm, mắt thấy Đấu Linh Đế Quốc Hoàng Cung hóa thành một vùng phế tích. Thân nhân của mình nhóm cái xác không hồn, lúc ấy thì yêu thương quá độ hôn mê đi. Thẳng đến mấy ngày gần đây nhất, tinh thần mới một chút khôi phục một chút. Từ Tam Thạch vốn là muốn mời mẫu thân chủ sự, có thể hiện ở loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đỉnh ở phía trước. Nhi tử, hoàng vị chi tranh, mãi mãi cũng là tàn khốc. Ở thời điểm này, đã không phải là cược trọng huyết mạch vấn đề. Cái kia hai cái thừa cơ làm loạn gia hỏa, bản thân hoàng thất huyết mạch sớm đã 10 phần mờ nhạt, mà bọn họ có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng, nói rõ hắn sinh ra sớm phản cốt. Dưới loại tình huống này, ngươi cần làm cũng là trong thời gian ngắn nhất đem hết thảy vấn đề phai mờ tại mới nổi lên thời điểm. Vừa mới vị cô nương này nói đúng, ngươi mềm yếu đem về dẫn đến nhiều người hơn tử vong. Nếu như có thể, thì dùng Lôi Đình Vạn Quân chi thế đi này thủ não, thu nạp kỳ binh, trong thời gian ngắn nhất trưởng khống tình thế quốc nội. Cái này mới làm cho chúng ta Đấu Linh Đế Quốc có một phần sinh cơ. Ta trước đó đã gặp thủ tướng. Đại nhân, ngươi không nguyện ý sửa đổi họ tên, cái này cũng cho phép ngươi. Nhưng vì Đấu Linh, vì mụ mụ, mụ mụ khẩn cầu ngươi cùng Nam Nam đem bọn ngươi tương lai con trai thứ nhất nhận làm con thừa tự cho chúng ta Tuyết gia, kế thừa Nhật Nguyệt Đế Quốc hoàng vị, như thế nào? Chỉ cần ngươi đồng ý, chí ít với Đô Văn Thần Võ tướng nhóm thì sẽ toàn lực ủng hộ ngươi chống lại cái kia hai tên phản đồ. Nếu như Tuyết Tiêu Nhiên ở chỗ này, có thể sẽ bùi ngùi mãi thôi. Thở dài một tiếng, Vô phiết. Nguyên bản Thiên Đấu Đế Quốc phân liệt, hoàng thất cũng lập tức sụp đổ phân liệt, nhưng là Đấu Linh Đế Quốc hoàng thất vẫn như cũ họ Tuyết. Cái này cũng đại biểu Tuyết Tiêu Nhiên cùng Từ Tam Thạch coi là huyết mạch phía trên huynh đệ quan hệ. Cẩn thận, một mực đứng ở bên cạnh không có mở miệng quá Quý Tuyệt Trần đột nhiên hét lớn một tiếng. Từ Tam Thạch cũng là trước tiên thì kịp phản ứng, trên thân quang mang lóe lên, trong nháy mắt thì cùng Nam Thu Thu đổi một vị trí. Huyền Vũ Thuẫn bỗng nhiên xuất hiện tại trước người. Đinh, một tiếng giòn vang lên, sắc bén khí tức tứ tán bay tán loạn, đúng là cắt đứt không khí, suy suy, rung động. Một đạo hắc ảnh cũng theo đó theo trong không khí hiện lên đi ra. Bóng đen này trong tay có một thanh dao găm, toàn thân trình vì ám tử sắc, tản ra u lãnh quang mang, nhất kích không trúng, thân thể của hắn hơi chao đảo một cái, trong nháy mắt thì tránh đi Huyền Vũ Thuẫn chính diện, đến từ Tam Thạch bên cạnh thân, lại là một kiếm đâm ra, tốc độ quá nhanh, như là tốc độ ánh sáng đồng dạng. Từ Tam Thạch tuy nhiên tại vội vàng ở giữa chặn hắn lần công kích thứ nhất, nhưng là hắn cảm giác khiếp sợ đến, lấy Huyền Vũ Thuẫn phòng ngự lực, vậy mà không có thể đem lực công kích của đối thủ hoàn toàn tháo bỏ xuống. Còn có một bộ phận sắc bén khí tức kéo dài lấy cánh tay mình kinh mạch chui nhập thể nội, khiến cánh tay của hắn một trận quặn đau. Nếu như không phải hắn tự thân hồn lực đủ mạnh ngang, lần này liền sẽ để hắn trọng thương. Sức tấn công thật là mạnh. Mẫn công hệ chiến hồn sư, không, chuẩn xác mà nói hẳn là mẫn công hệ phong hào đấu la. Lấy từ Tam Thạch hiện tại phòng ngự lực, coi như là am hiểu nhất công kích mẫn công hệ chiến hồn sư cũng không có khả năng tại một lần đơn giản trực tiếp công kích đến để hắn huyền vũ thuẫn phòng ngự không ngừng. Có thể làm đến điểm này, đối phương nhất định là phong hào đấu la thực lực cấp bậc. Một tầng màu vàng kim nhạt vầng sáng cơ hồ là trong nháy mắt thì theo từ tam thạch trên thân hướng ra phía ngoài tán phát ra, tản ra đồng thời, kim sắc trong nháy mắt trở tối, giống như chất lỏng màu vàng sậm đồng dạng, bao phủ chung quanh mảng lớn không gian. Thứ sáu hồn kỹ, huyền vũ chi vực, từ tam thạch chiến đấu kinh nghiệm phong phú biết bao. Một phát hiện không đúng, ngay đầu tiên thì dùng ra lĩnh vực của mình năng lực. Tại huyền vũ chi vực tác dụng dưới, thích khách kia tốc độ tất nhiên sẽ bị cực lớn hạn chế. Hắn bên này phát động đồng thời, ba người khác cũng đều phản ứng lại. Thẩm phán chi kiếm xuất hiện tại Quý Tuyệt Trần trong hai tay. Bất quá, hắn đứng ở nơi đó không hề động, chỉ là một cỗ dày đặc kiếm ý, trực tiếp khóa chặt hướng tên thích khách kia, lấy bốn người bọn họ tu vi. Cho dù là đối mặt phong hào đấu la cấp bậc cường giả, còn thật không sợ, lấy thần thánh danh nghĩa, thanh lãnh thanh âm theo Diệp Cốt Y trong miệng vang lên. Một vệt kim quang trong nháy mắt phóng lên tận trời, bao phủ toàn bộ đại điện, tại kim ánh sáng chiếu rọi dưới, lần lượt từng bóng người cũng theo đó hiện ra, Diệp Cốt Y sau lưng. Tam đôi trắng noãn vũ dực lặng yên mở ra, lục dực thiên sứ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,